Thần y Ngốc Phi, chương 93, sửa trị bạch giật thần người đó của Tinh Nhi. Góc truyện audio.com, điện hạ, nhiều bạc như vậy thì lãng phí quá, Phất Nhi không thích nữa. Mạnh Phất Ảnh lại nhìn về phía mấy cái bình tỏ vẻ tiếc nuối. Một kích vừa rồi của Đông Phương Sóc quả thực rất hiệu quả. Thế nhưng thật không ngờ bạch giật thần lại nâng giá lên tận 2.500 vạn. Có điều dù sao bạch giật thần cũng là người thông minh nên đương nhiên sẽ nhanh chóng phát hiện ra mình bị lừa. Vì vậy nàng muốn dừng lại, giá này là quá tốt rồi. Nàng dừng lời một chút rồi quay sang nhìn Hiên Viên Diệp nói tiếp, Phất Nhi biết tâm ý của điện hạ là được rồi. Bình hoa kia mặc dù rất đẹp nhưng được nhìn thấy thế này cũng là mở mang tầm mắt rồi, cho dù không chiếm được thì trong lòng cũng đã lưu lại một hình ảnh tuyệt mỹ. Nếu mà đem về nhà, bày ở trong phòng, ngày ngày lại nhìn thấy nó thì sẽ có lúc thấy chán. Đó chẳng qua cũng chỉ là một đồ vật để thưởng thức, nhìn lâu cũng sẽ mỏi mắt rồi sẽ thấy so với những vật bình thường cũng chẳng khác gì. Lời của Phất Nhi rất có lý, cứ theo ý nàng vậy. Hiên Viên Diệp nhìn về phía nàng thản nhiên cười nói nhưng trong lòng không thể không tán thưởng, kỹ thuật diễn trò của nàng càng ngày càng lợi hại. Ha ha ha, lời này của nàng thật đặc biệt nhưng mà nghĩ kỹ thì cũng thấy đúng. Nhìn đến mỏi mắt thì chẳng còn gì thú vị cả. Đông Phương Sóc nhịn không được cũng bật cười, hai tròng mắt hơi đưa về phía Mạnh Phất Ảnh. Có điều, hắn nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh thì liền nhìn thấy Hiên Viên Tinh. Nhìn thấy vẻ yêu thương còn đọng lại trên khuôn mặt thản nhiên của Hiên Viên Tinh, nụ cười trên môi hắn cũng trở nên cứng đờ. Mọi người nghe được lời nói của Mạnh Phất Ảnh thì đều kinh ngạc nhìn về phía nàng. Bởi vì, ở bên ngoài, người ta đều đồn đại rằng nàng vừa xấu vừa ngốc nhưng lúc này nàng lại có thể phân tích rõ ràng rành mạch lại phá bỏ được các đạo lý thông thường khiến người khác chẳng thể dị nghị được điều gì. Ngay cả đám người Đạt Hề Nhiên ngồi ở phía sau cũng kinh ngạc nhìn về phía nàng. Thái tử híp mắt lại, trong con ngươi mang theo vài phần bén nhọn và một chút ngoan tuyệt. Mà giờ khắc này, sắc mặt của Bạch Giật Thần đã trở nên vô cùng khó coi. Quân tử không đoạt đồ của người khác, Bạch công tử, bình hoa này chúng ta từ bỏ tặng cho ngươi. Mạnh Phất Ảnh lúc này mới nhìn sang Bạch Giật Thần, nàng cười khẽ rồi cất giọng nói cực kỳ hào phóng. Trong giọng nói của nàng lúc này không hề có chút tiếc nuối hay lưu luyến nào. Bạch Giật Thần chán nản, lúc này mới hiểu ra vừa rồi đã mắc bẫy của bọn họ. Lửa giận không ngừng bốc lên trong mắt y, thấy nàng thích bình hoa kia như vậy, vốn y còn định sau khi giành được sẽ đem nó tặng cho nàng, đến lúc đó chắc chắn sẽ làm nàng cảm động vô cùng. Thế mà giờ nàng nói là không cần tặng cho y, lại cũng không hề tỏ ra thất vọng chút nào. Nhưng y thật lòng muốn biết có thật là nàng không muốn hay chỉ giả vờ để cứu vớt mặt mũi cho Hiên Viên Diệp. Công chúa Đạt Hề mặc dù không chiếm được bảo vật nhưng người chiếm được chúng cũng không phải Mạnh Phất Ảnh nên trong lòng à cũng chẳng tức giận lắm. 2.500 vạn lần 1, 2.500 vạn lần 2, 2.500 vạn lần 3, bộ kinh vũ ở trên đài hô to, không có vị nào ra giá cao hơn Bạch công tử, như vậy bình hoa này thuộc về Bạch công tử. Hơi ngừng lại một chút, hắn nhìn về phía Bạch Giật Thần mới nói tiếp, chúc mừng Bạch công tử. Mời Bạch công tử đem 2.500 vạn ngân lượng lên đây. Nếu trong vòng hôm nay, góc truyện audio.com, không thể trả đủ thì... Yên tâm, đại ca ta là người giàu có nhất thiên hạ, một chút bạc kia đối với đại ca ta chẳng là gì cả. Bạch Giật Vũ nghe bộ kinh vũ nói như vậy thì hơi bất mãn, nàng ta lập tức lên tiếng đáp trả. Đúng vậy, Bạch tiểu thư nói rất đúng, Bạch công tử chính là người giàu có nhất thiên hạ. Đông Phương Sóc nhịn không được lại cất tiếng, hai mắt hơi quét qua Bạch Giật Thần một cái. Chẳng ngờ hắn vừa nhìn sang thì gặp ngay đôi mắt của Bạch Giật Vũ. Bạch Giật Vũ cho rằng hắn nhìn mình nên mặt không khỏi ửng đỏ lên, trông nàng ta có vẻ ngượng ngùng lại thêm vài phần dịu dàng. Đông Phương Sóc vốn có bộ mặt yêu nghiệt hơn nữa hắn còn là thái tử của Vương Triều Bắc Nguyên, là hoàng đế tương lai của Bắc Nguyên. Vì vậy con nữ nhân nào nhìn hắn mà lại không động tâm, không điên cuồng, cho dù không được làm hoàng hậu mà chỉ cần làm phi tử thôi thì cũng đã sung sướng lắm rồi. Đương nhiên là ngoại trừ Hiên Viên Tinh. Đôi mắt của Bạch Giật Thần hơi nheo lại, vẻ tức giận trên mặt càng lúc càng trở nên rõ ràng. Vừa rồi Đông Phương Sóc này đã cố ý nói khích y, bây giờ hắn lại còn nói mát y. Mà y lại mắc bẫy của bọn họ, thật đáng giận, vậy thì tốt rồi, nếu đã như vậy, trước mắt săn bảo chúng ta sẽ bảo hộ bảo bối này giúp Bạch công tử. Bộ kinh vũ trầm giọng nói, hai mắt lại nhìn về phía Hiên Viên Diệp, các vị vừa rồi đã vất vả, xin mời nghỉ ngơi một chút. Lát nữa sẽ còn nhiều đồ vật được mang ra triển lãm bày bán. Đến lúc đó, mọi người thích món đồ nào thì có thể mua về cũng không uổng công hôm nay đã đến đây. Ồ, còn có đồ tốt nữa sao? Những người bên dưới lại bắt đầu bàn tán. Đợi rồi biết, chưa biết chừng còn có những món đồ độc đáo hơn.

Ồ, trước kia ta có câu dẫn ngươi sao? Ta nhớ rõ những việc ta làm trước kia đều khiến ngươi ghê tởm, làm ngươi ghét bỏ. Gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ không đúng sao? Đầu lông mày Mạnh Phất Ảnh hơi nhíu lại, nhìn gương mặt đầy tức giận của y, nàng nhẹ giọng cười nói. Lúc trước nàng là một kẻ ngốc đeo đuổi theo y, như vậy mà cũng gọi là câu dẫn sao? Khi đó chẳng phải nàng luôn bị Mạnh Như Tuyết làm cho thê thảm khốn đốn hay sao, lúc đó chẳng phải nam nhân này càng lúc càng chán ghét nàng hay sao? Bạch Giật Thần bị nàng nói vậy thì không phản bác được gì. Nghe ý tứ của nàng thì có vẻ trước kia nàng đã cố ý giả bộ để khiến y chán ghét, trên mặt y càng lúc càng hiện lên vẻ âm lãnh. Mạnh Phất Ảnh, ngươi điên rồi. Hóa ra ngươi luôn dùng bộ dạng này để lừa ta. Bạch Giật Thần là người tự phụ đến mức nào, nghĩ đến chuyện Mạnh Phất Ảnh luôn luôn lừa gạt y thì hai mắt trở nên đỏ ngầu. Ta không nói thế, là ngươi tự hiểu vậy thôi. Mạnh Phất Ảnh nhún nhún vai tỏ ý buồn cười. Nàng thật sự rất hy vọng mọi chuyện trước kia đều là do nàng giả bộ để lừa y, nam nhân này căn bản không đáng để yêu. Mạnh Phất Ảnh trước kia quả thực quá ngốc. Bạch Giật Thần tức đến mức thiếu chút nữa là hộc máu, con ngươi nhìn về phía nàng giờ phút này không chỉ tràn đầy tức giận mà còn có cả sát ý. Nếu không phải chỗ này bây giờ đang có nhiều người, nếu không phải bộ kinh vũ đang nhìn chằm chằm về hướng này thì y sợ sẽ ra tay bóp chết nàng ngay tức khắc. Vốn dĩ y còn tưởng rằng Mạnh Phất Ảnh đối với y ít nhất còn có cảm tình, trong lòng vẫn còn tình yêu, nhưng y vẫn cho rằng Mạnh Phất Ảnh làm như vậy là cố ý muốn y vì nàng mà tức giận. Nhưng hiện tại, nàng nói cảm tình lúc trước với y chỉ là lừa gạt, nàng muốn y chán ghét nàng để giải trừ hôn ước, y há có thể không tức giận được sao? Mạnh Phất Ảnh, ngươi đừng vội đắc ý, ta tuyệt đối không buông tha cho ngươi đâu. Giờ khắc này Bạch Giật Thần cũng chẳng cần ngụy trang nữa, cũng không giả bộ tỏ vẻ yêu nàng nữa, y trực tiếp ngoan thanh quát lớn, ngươi đừng hối hận. Ta tuyệt đối sẽ không buông tay, thứ mà ta không chiếm được thì ta nhất định sẽ phá hủy nó. Hừ, không phải ngươi vẫn luôn làm như vậy sao? Mạnh Phất Ảnh nheo mắt lại, Bạch Giật Thần, ngươi cuối cùng cũng chịu lộ bộ mặt thật rồi sao? Kỳ thật ngay từ đầu không phải y đã có mục đích như vậy rồi sao? Hừ, trước kia ngươi chẳng phải cũng chỉ là giả tình giả ý thôi sao? Bây giờ không cần giả vờ nữa rồi. Bạch Giật Thần hơi sừng sốt một chút, y chăm chú nhìn vào bụng Mạnh Phất Ảnh, sát ý ngoan tuyệt hiện lên rõ ràng trong đôi mắt. Y nhếch khóe môi lên gần từng tiếng, dù ngươi có thật sự mang hài tử của hắn thì ta tuyệt đối cũng sẽ không để cho ngươi sinh ra nó. Mạnh Phất Ảnh quắc mắt nhìn y, con ngươi lạnh như băng lộ ra sự ngoan tuyệt đâm thẳng vào lòng người. Nàng trăm triệu lần cũng không ngờ Bạch Giật Thần lại nói ra những lời như thế. Cho dù lúc này nàng không mang thai bé cưng nhưng không ngờ nam nhân độc ác này ngay cả một đứa trẻ chưa thành hình cũng không bỏ qua. Tốt, tốt lắm, nàng chậm rãi gật đầu, đôi môi đỏ mọng hé mở lạnh lẽo gần từng chữ một. Bạch Giật Thần, ngươi đã không muốn buông tay thì ta sẽ theo bồi ngươi đến cùng. Ta sẽ khiến ngươi phải trả giá thật đắt vì những lời này. Ta sẽ từ từ cướp đi từng thứ của ngươi, hết thảy mọi thứ, kể cả kiêu ngạo của ngươi. Lời nói của nàng rất nhẹ nhưng lại mang theo một cỗ ngoan tuyệt khiến người ta kinh hãi. Đối với một kẻ tàn nhẫn thế này thì nàng cũng chẳng còn gì phải cố kỵ cả. Hơn nữa, nàng biết nếu nàng không toàn, gocchuyenaudio.com, lực phản kích thì ngày sau nàng và Hiên Viên Diệp sẽ còn gặp nhiều nguy hiểm hơn. Dù sao Bạch Giật Thần cũng không phải Mạnh Như Tuyết, Mạnh Như Tuyết tuy thông minh và độc ác nhưng lại không có thế lực hùng hậu đứng đằng sau lưng như Bạch Giật Thần. Do vậy, Bạch Giật Thần mới thực sự là kẻ đáng ngại. Phải không, ta cũng muốn xem ngươi có bản lĩnh lớn đến mức nào. Ngươi cho rằng thông đồng với Hiên Viên Diệp thì hay lắm sao? Hừ, người khác sợ hắn, nhưng ta thì không. Bạch Giật Thần vừa trào phúng vừa khinh thường nói. Đối với loại tiểu nhân hèn hạ như ngươi mà cần đến điện hạ phải ra tay sao? Mạnh Phất Ảnh trào phúng đáp trả lại y, nàng liếc mắt một cái rồi lạnh giọng nói, ngươi cũng chỉ xứng để ta giết thời gian cho đỡ nhàm chán thôi. Nàng biết Bạch Giật Thần không thể chịu nổi khi người khác khích bác y, mà nàng hiện tại lại đang cố tình muốn chọc y, như vậy sẽ khiến y rối rắm mà làm ra những chuyện không thể khống chế. Người Bạch Giật Thần bị nàng làm cho tức giận đến mức mặt xanh lét. Y vừa định nói thêm gì nữa thì thủ hạ ở phía sau đã tiến tới. Gã này vừa nhìn thấy gương mặt âm lãnh của Bạch Giật Thần thì không khỏi run lẩy bẩy, chủ tử, ngân phiếu đã mang đến đủ rồi. Ha ha ha, Bạch Giật Thần nghe gã kia nói xong thì cúi đầu cười khẽ. Y nhìn Mạnh Phất Ảnh bằng vẻ mặt vô cùng đắc ý, Mạnh Phất Ảnh, không phải ngươi thích thứ kia lắm sao? Ngươi có thể cầu xin ta, nói không chừng ta sẽ cho ngươi sờ thử một chút xem cảm giác thế nào. Mạnh Phất Ảnh cười thầm trong bụng, sờ một chút, nếu nàng muốn sờ thì sờ bao nhiêu cũng có, bao lâu cũng được, cần gì phải cầu xin y.

Được vậy kế tiếp nàng cũng muốn nhìn xem y còn đắc ý nổi không. Lúc này Bạch Dật Vũ đang góc truyện audio.com, đứng trước bàn sung sướng nhìn bình hoa, nhìn hoa văn sống động trên bình, nàng ta nhịn không được mà thở dài, đại ca, huynh xem, hoa văn trên này được vẽ y như thật. Đúng vậy, trong mắt Bạch Dật Thần cũng lộ ra vài phần ngưỡng mộ. Y đã sớm chú ý đến điều này nên mới cảm thấy đáng giá để bỏ bạc ra. Người khác tuy rằng hâm mộ nhưng không ai dám tiến lại gần. Dù sao đó cũng là đồ đắt tiền, nếu có gì sơ suất cũng không tránh khỏi phải bồi thường đến tán gia bại sản. Thực sự đẹp đến như vậy sao? Công chúa Đạt Hề lại chẳng để ý đến điều này. Ả lắc lắc cái eo đi về phía trước bàn bày bình hoa, dường như muốn chạm thử một chút. Ngươi tránh xa một chút, nếu làm hư thì ngươi đền nổi không? Bạch Dật Vũ hung hăng nhìn công chúa Đạt Hề một cái, sau đó dùng tay gắt gao bảo hộ mấy chiếc bình. Vừa nói chuyện, nàng ta còn liếc nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh hừ lạnh một cái, còn cả ngươi nữa. Hừ, cho dù đại ca có lòng tốt muốn cho ngươi sờ thử thì ngươi cũng đừng có mơ. Hai mắt Mạnh Phất Ảnh hơi lóe lên khi thấy Bạch Dật Vũ đang tựa cả thân mình lên chiếc bàn lớn, hai tay dang rộng ra cật lực bảo vệ mấy chiếc bình. Mà giờ khắc này, công chúa Đạt Hề tĩnh lại ở bên trái của Bạch Dật Vũ. Bạch Dật Vũ nhìn về phía nàng rồi lại nhìn công chúa Đạt Hề tĩnh một cách đề phòng. Giờ phút này, nàng ta hơi nghiêng người một chút, toàn bộ trọng tâm đã đổ dồn lên chiếc bàn kia. Khóe môi Mạnh Phất Ảnh hơi nhếch lên cười khẽ, nàng liếc nhìn Bộ Kinh Vũ một cái, ngón tay khẽ nhúc nhích âm thầm ra ám hiệu với hắn. Nàng vừa mới nhớ đến ánh mắt của Bộ Kinh Vũ, đột nhiên nhận ra Bộ Kinh Vũ này không phải người nào khác mà chính là Phi Ưng. Hóa ra săn bảo là do Hiên Viên Diệp dựng nên, ha ha, nếu là Phi Ưng thì chắc chắn sẽ hiểu ám thị của nàng. Quả nhiên, trong con ngươi dưới lớp mặt nạ hiện lên tia cười khẽ. Mạnh Phất Ảnh ngồi trên ghế dựa hơi hơi nghiêng người một chút. Không biết vì nguyên nhân gì mà chân ghế dựa đột nhiên bị gãy. Chiếc ghế hiển nhiên sẽ bị đổ xuống. Ai ra, Mạnh Phất Ảnh không khỏi thét lên kinh hãi. Nghe thấy tiếng kêu, tất cả mọi người cùng đồng loạt hướng sự chú ý về phía nàng, mà Phi Ưng đứng một bên đã nhanh như cắt đỡ lấy chiếc ghế. Khi Phi Ưng vọt đến chỗ Mạnh Phất Ảnh thì bàn chân khẽ nâng lên tựa như vô tình đá một viên đá vào chân của Bạch Dật Vũ. Mọi người đều đổ dồn sự chú ý về phía Mạnh Phất Ảnh và cả Bộ Kinh Vũ vừa mới phi thân tới cứu Mạnh Phất Ảnh nên đương nhiên sẽ không có một ai nhìn thấy hành động vừa rồi của Bộ Kinh Vũ. Ai ra, tiếng kêu đau đớn thất thanh của Bạch Dật Vũ đột nhiên vang lên. Cùng với tiếng kêu của nàng ta là một loạt tiếng động kinh tâm động phách xé toạc bầu không khí. Có thể không kinh tâm động phách được sao? Đây chính là CI Huyền góp vui một chút, được nàng ra giá đi, nếu hoàng huynh của nàng không đủ bạc thì bổn vương sẽ ưởn. Thái tử cực kỳ ôn nhu nói, vẫn là thái tử tốt với Tĩnh Nhi nhất. Đạt Hề Tĩnh nghe thấy thái tử nói vậy thì trong lòng vui sướng như mở cờ, ả giơ cao thẻ bài lên, lớn tiếng vênh váo tự đắc hô, bản công chúa trả 2.000 vạn lượng. Cụ thái tử vốn đang uống trà lập tức bị sặc, y nhịn không được mà ho thành tiếng, hai tròng mắt lạnh lùng nhìn về phía Đạt Hề Tĩnh, đôi đồng tử mang đầy ý hận, hận không thể đem ả đóng băng giết bỏ ngay được. Nữ nhân này thật đúng là một chút đầu óc cũng không có, chẳng lẽ trong đầu ả ta toàn là bã đậu thôi sao? Mặt của Đạt Hề Nhiên, góc truyện audio.com, trong nháy mắt cũng biến thành đen thui. 2.000 vạn lượng, muội tử này điên thật rồi. Tất cả những người có mặt ở đó đều nhất loạt ồ lên, hàng loạt ánh mắt khó tin đổ dồn về phía Đạt Hề Tĩnh. Đạt Hề Tĩnh càng cảm thấy thêm hả hê dương dương tự đắc. Tốc Phong đứng ở một góc hơi giật giật khóe môi, lúc trước Vương Phi nói giới hạn chính là 2.000 vạn lượng, hiện thời đã đạt đến rồi. Không biết kế tiếp liệu còn có ai trả giá cao hơn không? Phía dưới, Bạch Dật Thần có chút do dự nhưng không hề có ý định giơ thẻ bài lên. 2.000 vạn lượng đã vượt quá sự tính toán của y, dù sao giá này cũng không phải là Hiên Viên Diệp đưa ra, y cũng biết chiếu theo năng lực của Hiên Viên Diệp thì tuyệt đối không thể trả đến mức giá này, xem ra ả công chúa kia sẽ giành được rồi. Diệp, ngân phiếu của chúng ta không đủ đâu, dừng lại thôi. Mạnh Phất Ảnh hơi thất vọng nhìn Hiên Viên Diệp nói, đã đạt đến 2.000 vạn lượng, tuy giá này không phải do Bạch Dật Thần đưa ra nhưng cũng đủ cao rồi. Nếu nàng trả giá tiếp nữa mà Bạch Dật Thần không theo thì chẳng hóa ra nàng tự mua đồ của mình à. Nếu ra giá từ từ từng chút một thì nàng tin chắc Bạch Dật Thần sẽ bám chặt nàng không tha, nhất định sẽ theo Hiên Viên Diệp đến cùng, như vậy không khí không quá khẩn trương, biên độ dao động nhỏ, Bạch Dật Thần cũng sẽ không nghĩ ngợi nhiều, lại càng không để ý. Nhưng giờ phút này Đạt Hề Tĩnh lại đột nhiên ra giá cao như vậy, khoảng cách tương đối xa cho nên nàng cũng không dám khẳng định nếu Hiên Viên Diệp đề giá thì Bạch Dật Thần có theo nữa hay không. Thêm vào đó, nàng biết Hiên Viên Triệt và Đạt Hề Nhiên tuyệt đối sẽ không để ả công chúa ngu xuẩn kia ra giá thêm một lần nào nữa. Vì vậy, nàng phải chờ xem động tĩnh của Bạch Giật Thần. Bạch Giật Thần không ra giá thì lúc này nàng cũng không thể ra giá được. Bạch Giật Thần là người khôn khéo như thế nào, y chắc chắn đã tính qua số của cải của Hiên Viên Diệp. Nàng mà ra giá cao lúc này thì chắc chắn Bạch Giật Thần sẽ không tin. 2000 vạn lần 1, 2000 ngàn lần 2, Bộ Kinh Vũ bước lên đài cao hô to, không ai ra giá tiếp. Tất cả mọi người đều tin chắc vị công chúa kia sẽ giành được bảo bối này, mà sắc mặt Đạt Hề Nhiên càng lúc càng khó coi, gã nhìn về phía Đạt Hề Tĩnh thì càng thêm tức giận, nhưng Đạt Hề Tĩnh vẫn trưng ra gương mặt sung sướng hả hê. Chờ một chút, vốn vẫn giữ im lặng từ đầu, Đông Phương Sóc lúc này lại đột nhiên mở miệng rồi quay sang nhìn Hiên Viên Diệp, không sao, Hiên Viên Diệp, nếu ngươi không đủ bạc thì bản cung sẽ cho vay, tuyệt đối không thể để mấy kẻ kia giành được bảo bối. Vương triều Bắc Nguyên chính là quốc gia giàu có nhất hiện nay, cho nên những lời này của Đông Phương Sóc tuyệt đối tin tưởng được. Hắn đưa mắt liếc qua Bạch Giật Thần rồi nhẹ nhàng nói, đặc biệt là kẻ tiểu nhân hèn hạ lúc trước đã khi dễ nữ nhân của ngươi, y nghĩ rằng chỉ có mỗi mình y có tiền hay sao? Mấy đồng tiền dơ bẩn đó, bản cung muốn nhìn xem rốt cuộc y có mấy đồng tiền. Mạnh Phất Ảnh cười thầm trong lòng, Bạch Giật Thần quá mức tự phụ, lại hận nhất những kẻ khinh thường y, mà lời nói này Đông Phương Sóc quả thực đã kích thích Bạch Giật Thần. Hơn nữa, Bạch Giật Thần lại không biết bảo bối này là từ nàng mà ra. Được, bổn vương sẽ thêm 100 vạn nữa, 2100 vạn. Hiên Viên Diệp cười khẽ rồi giơ thẻ bài lên, Đạt Hề Nhiên ở phía sau âm thầm thở nhẹ một hơi, nhưng đôi mắt của thái tử. Gocchuyenaudio.com lại từ từ nheo lại, khóe môi lộ vẻ khác thường. Mặt Bạch Giật Thần cũng xanh mét lại, trong đôi mắt tràn đầy tức giận, bàn tay đang nắm thẻ bài không ngừng siết chặt. Y vốn luôn luôn tự mãn về năng lực kinh doanh buôn bán của mình, không những thế y còn là người giàu có nhất vương triều này. Hiện giờ Đông Phương Sóc lại chế nhạo y như vậy, y làm sao chịu được lời nói đầy hàm ý của hắn. Bắc Nguyên Quốc tuy lắm tiền nhưng chưa chắc đã nhiều hơn y. Ta trả 2.500 vạn, Bạch Giật Thần âm thầm thở dài một hơi rồi trầm giọng hô. Đôi mắt của Mạnh Phất Ảnh lập tức lóe lên ý cười. Ha ha, xem ra Bạch Giật Thần không chịu nổi một kích đã mắc lừa rồi. Đợi lát nữa cho y biết y bỏ nhiều ngân lượng như vậy để giành lấy đồ do nàng làm ra thì không biết vẻ mặt y sẽ như thế nào nhỉ. 2. Bạch Giật Thần thê thảm rồi. Cách chương.